Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 191, Tân Sinh Thế Giới. Thành tựu truyền thuyết, ta sau khi đi, chính là truyền thuyết, chúng ta cũng sẽ là truyền thuyết. Đáng tiếc, nhiều ít huynh đệ vẫn lạc, bất quá chúng ta còn sống. Đúng, chúng ta là may mắn. Sau khi trở về, còn có càng thêm may mắn sự tình chờ đợi chúng ta. Hỗn độn phiến bùn bị 8 cái thế lực lão tổ tông chế tạo ra đến. Đến tận đây phát huy hắn cuối cùng tác dụng, mang theo Thẩm Long bọn hắn trở về. Sau đó hỗn độn phiến bùn sẽ biến mất. Cái này hỗn độn phiến bùn tồn tại cũng là một đạo gông xiềng. Nếu như một mực tồn tại, như vậy thì sẽ hình thành một loại ràng buộc, để cái này hỗn độn bên trong người tu hành mãi mãi cũng không có khả năng tấn thăng mệnh đẳng cấp này. Hư không bên trong, 8 khối hỗn độn phiến bùn lên không, sau đó hóa thành từng đạo tiếp dẫn cột sáng. Thẩm Long bọn hắn tại trong cột sáng chậm rãi phi thăng. Đây là thông đạo, bất quá vậy vẻn vẹn chỉ là lâm thời thông đạo, làm Thẩm Long cảm giác được trời đất quay cuồng. Lần nữa rời khỏi cái kia hỗn độn về sau, trong lòng tựa như buông xuống cái gì, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, toàn thân đều tản ra vận mệnh hào quang. Bọn hắn lần nữa đi vào thông thiên hà trên không, đột nhiên bọn hắn cảm giác được không khí chung quanh có chút khẩn trương. Thế nào, thua không nổi? Hừ, tiểu tử này trực tiếp diệt sát 20000 của ta binh sĩ. Nhất định phải lưu lại, để bản tôn xử phạt, nếu không đừng nghĩ rời khỏi. Áo bào đen, các ngươi muốn chết đi, thật chẳng lẽ cho rằng bản tôn không dám cùng các ngươi đánh? Cùng lắm thì chiến tranh. Bản tôn vừa vặn tay ngứa ngáy, mẹ, một mã thì một mã, các ngươi đều là nhìn thấy, hắn diệt sát ta bên này 20000 binh sĩ, hơn nữa binh sĩ của các ngươi đa số cũng là hắn mưu kế. Người này tâm cơ thâm trầm, dụng tâm hiểm ác. Hừ, áo bào đen, không muốn châm ngòi ly gián. Hôm nay các ngươi đều thấy được, mọi người bên người đều có tiểu bối, muốn đánh nhau đều không thi triển được. Nếu như ta không cẩn thận đả thương ngươi nhóm tiểu bối, cái kia không phải thành ỷ lớn hiếp nhỏ. Lúc này Mệnh trực tiếp cầm bảo kiếm lao ra, nghe nói chuyện rất có đạo lý. Thế nhưng là động tác của hắn, thần thái của hắn, đặc biệt là ánh mắt của hắn, luôn ngắm lấy người ta hậu bối con em, giống như nghĩ quẩn muốn lấy lớn hiếp nhỏ một phen. Lời nói này đến lập tức để cho người ta kiêng kỵ, đồng thời cũng làm cho người cảm giác được phiền phức, từng cái nhíu mày trầm tư. Mà tứ đại tôn trực tiếp hộ tống Thẩm Long bọn hắn thuận dưới chân thông thiên hà chậm rãi lui lại. Các ngươi thuận thông thiên hà đi trở về, chúng ta còn có chuyện. Đạp vào thông thiên hà, trên thực tế liền đã cảm giác được toàn bộ thông thiên hỗn độn khí tức. Mọi người tại cái này tân sinh hỗn độn bên trong lịch luyện về sau, lần nữa bị kích thích, thật muốn đột phá. Đây là thông thiên hỗn độn đãi ngộ đặc biệt, bởi vì thông thiên sông dài cùng hỗn độn khí tức tương liên, nhưng là thế lực khác không đồng dạng. Bọn hắn hậu bối muốn dẫn lấy trở về, ngay tại những nhà khác muốn nghĩ biện pháp chặn đứng Thẩm Long bọn hắn thời điểm, đột nhiên một tiếng oanh minh, sau đó từng đạo tia sáng từ thông thiên trường hà bên trong mọc lên. Cái này, đây là muốn đột phá à? Sau đó tất cả mọi người bắt đầu không khống chế nổi, từng cái bắt đầu đột phá. Theo bọn hắn đột phá, lập tức thông thiên sông dài trong nháy mắt phi thăng, tốc độ mau lẹ. Tứ đại tôn nhìn xem, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cuối cùng, không cần bọn hắn bảo vệ, thông thiên sông dài tốc độ đã không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm. Thẩm Long nhìn xem tốc độ càng lúc càng nhanh, trên người hắn khí tức vậy càng ngày càng thâm trầm. Vậy đến điểm giới hạn, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, mắt thấy là phải tiến vào thông thiên hỗn độn thời điểm. vậy buông ra khí thế trên người, nhìn qua thông thiên sông dài nhanh chóng rời khỏi. Cái khác chư vị lão tổ tông từng cái trợn mắt hốc mồm. Sau đó tức giận bắt đầu mắng to lên. Bất quá không làm nên chuyện gì. May mắn a, chúng ta có đầu này thông thiên hà. Nhìn xem nhanh chóng trở về thông thiên hỗn độn tiểu bối. Tứ đại lão tổ tông nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ánh mắt ngắm lấy cái khác bảy nhà người trẻ tuổi. Nhàn nhạt nói ra. A, chúng ta đến nói chuyện. Nhìn xem cái kia mấy nhà lão tổ tông thần sắc. Lập tức để bốn vị lão tổ tông sảng khoái vô cùng. Hừ, thông thiên đại tôn năm đó cho các ngươi lưu lại đồ tốt a. Trách không được các ngươi những năm này vậy mà không cải danh chữ. Một mực lấy thông thiên hỗn độn đến làm hỗn độn tên thật. Áo bà đột đen thanh âm mang theo khàn khàn. Chào phúng nhìn xem tứ đại lão tổ tông. Hừ lạnh một tiếng. Cảnh giới thủ hộ phía sau mình. Ngươi ngược lại là muốn. Thông thiên đại tôn nếu như tại thế. Các ngươi những người này làm sao có thể lớn lối như thế. Hắn một bàn tay liền có thể diệt ngươi đánh. Mệnh đúng lý không ít người. Trực tiếp mở chào phúng. Sau đó nhìn xem hắn hỏi. Đúng rồi, quên một việc. Thông thiên đại tôn di tích sắp mở ra. Không hiểu thấu nói một câu như vậy. Sau đó tám nhà người lần nữa hội tụ vào một chỗ. Lần nữa bắt đầu thảo luận. Về sau bình an trở về. Bất quá trở về trước đó. Tám nhà lão tổ tông lần nữa sờ mó đi ra một vật. Tám mặt tấm gương. Trong gương hiện ra riêng phần mình thế giới đang tái sinh hỗn độn cảnh tượng. Cái này vẫn như cũ là một kiện duy nhất một lần pháp bảo. Đợi đến cuối cùng có người phi thăng, thành lập phi thăng thông đạo về sau mới thôi. Lại nói thẩm long căn bản khó mà áp chế khí tức về sau. Thuận lợi tiến vào thông thiên hỗn độn, về sau bọn hắn những thứ này tiến vào tân sinh hỗn độn 10 vạn người. Bỏ xuống hơn 8 vạn ánh sao quỹ tích, rơi vào hỗn độn bên trong từng cái địa phương. Trên cơ bản mỗi một cái đều muốn đột phá. Hạo Thiên, nhớ kỹ ngươi thiếu ta. Kiếm, thẩm long lâm vào đột phá bên trong. Hết sức chuyên chú, nhưng là bên tai bỗng nhiên tựa như nghe được cái gì. Nhưng là cái gì đều không có để ý tới. Thân thể của hắn rơi vào thông thiên đại vũ bên trong. Trực tiếp rơi vào đạo tràng phía trên. Sau lưng trùng nữ, từng cái từ lâu đại viên mãn, liền chờ đợi thẩm long đột phá. Lần này là một lần hoàn toàn mới tẩy lễ. Mặc dù toàn thân hắn trên dưới đã trải qua rèn luyện, nhưng là tại đột phá lâm tràng, hắn vẫn là cảm giác được chính mình rất nhiều không đủ, cần thăng hoa. Phân thân sớm đã chống đỡ không nổi, dung nhập bản tôn, liên đới lấy còn có viên kia trứng đã bị luyện hóa, ngồi ngay ngắn ở thông thiên đại vũ hạch tâm thẩm long. Lúc này hết sức yên lặng, thiên địa vạn vật dứt bỏ, vũ trụ hồng hoang không ở chỉ là truy cầu bản ngã, chỉ là cái kia một điểm bản mệnh. Trong chốc lát, thông thiên hỗn độn bên trong tản mát ra một loại khí tức quỷ dị. Trong nháy mắt, từng đạo tia sáng bao phủ tại toàn bộ thông thiên hỗn độn bên trong. Cái kia từng đầu dây nhỏ, hình thành một đạo mạng lưới, lại giống là từng vết nứt. Cùng lúc đó, toàn bộ thông thiên hỗn độn bên trong ngồi tại thuyền rồng phía trên những khách cũ kia. Cả đám đều cảm giác được dị thường run rẩy, ngẩng đầu nhìn hư không, mặc dù cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng là cảm giác được một loại mất tự nhiên. Thông thiên hỗn độn bên trong dị tượng không ngừng. Bởi vì lúc này không sai biệt lắm 100.000 cái chúa tể đột phá mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng là cái kia lớn nhất dị tượng, không thể nghi ngờ là thẩm long. Hắn cái thứ nhất dị tượng bị hậu thế trở thành hỗn độn vết dạn, là hắn cùng thuyền rồng cùng một chỗ hình thành, làm thuyền rồng bản thể. Cùng thẩm long bản tôn cùng một chỗ, từ từ thuyền rồng phía trên một đạo dòng sông, kia là sông dài vận mệnh, cùng thẩm long sông dài vận mệnh hòa làm một thể, đây là trở thành trật tự chi bảo, vô số thuyền rồng phân thân, cùng thuyền rồng bản thể tương liên. Cái kia dị tượng hỗn độn vết rạn, chính là liên tiếp phức tạp mạng lưới. Lúc này vô số tài nguyên từ hư không bên trong rơi xuống. Những thứ này tài nguyên vốn là vậy phân thân thu thập lại, cung cấp thuyền rồng tăng lên mà dùng. Lúc này trong nháy mắt những cái kia mạng lưới biến thành óng ánh. Đây là cái gì dị tượng? Đến cùng là ai có thể có được như thế thật lớn dị tượng? Thuyền rồng, đến cùng là của ai? Chẳng lẽ là bốn đại thánh địa? Cái này thanh thế thái hạo lớn. Cái kia hư không từng cái trợn mắt hốc mồm đại năng già. Lúc này nhìn thấy rung động tràng cảnh, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Bất quá bọn hắn thấy tận mắt một tôn trật tự pháp bảo sinh ra, hay là vô cùng có cảm giác thành công. Trật tự pháp bảo, mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào giống như, nhưng là trật tự pháp bảo thanh âm, đều tại trong lòng của bọn hắn đồng thời cộng minh. Cái này có thể cũng không phải là tiền bối lưu lại, mà là chính hắn tạo ra. Cái này giá trị, sau này thuyền rồng sẽ là một cái nhãn hiệu. Chúng ta thông thiên hỗn độn nhãn hiệu A. Theo lần này trương dương dị tượng hiển hiện, sau đó cái kia hỗn độn vết rạn không ngừng mà co vào. Cái này mỗi một đạo vết rạn đều là tạo thành thuyền rồng trật tự một bộ phận, ẩn chứa trong đó cái này đơn giản mà huyền diệu đại đạo lý lẽ. Cuối cùng, khi từng đạo vết rạn rơi vào thuyền rồng bản thể phía trên thời điểm, thuyền rồng sớm đã hóa thành một đầu màu tím đậm cự long, vây quanh Thẩm Long bản tôn tọa hạ bay múa. Cái kia nháy mắt một cái nháy mắt, linh tính 10 phần, theo đệ nhất dị tượng biến mất, chúng sinh đều nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhìn xem Thẩm Long thông thiên đại vũ, ánh mắt đều mang hâm mộ, còn có một chút kiêng kỵ. Bất quá lúc này, rất nhiều người tu hành đều đột phá chân mệnh. Cái này trật tự pháp bảo mặc dù đáng chú ý, nhưng là nhiều như vậy chân mệnh cộng lại, điểm ấy thật đúng là không tính là cái gì. Bất quá Thẩm Long tu hành còn chưa kết thúc, hắn một kiện khác pháp bảo, long đầu trượng vậy xuất hiện. Khí tức cùng Thẩm Long khí tức dung hợp, lần này long đầu trượng ở bên ngoài cũng là thu hoạch phần đông, rất nhiều chúa tể đều là bị hắn diệt, hơn nữa còn hấp thu quá một tôn thú tộc mệnh cấp tồn tại máu, có thể nói nội tình 10 phần. Hơn nữa tại cái kia tân sinh thế giới bên trong hấp thu thiên địa sơ khai rất nhiều vật liệu, Thẩm Long không lo lắng chút nào món pháp bảo này không có tấn thăng khả năng. Long đầu trượng bay ra về sau, Thẩm Long trên thân đồng thời hiển hiện bốn đạo dị tượng. Đây là hư thực ở giữa tứ đại dị tượng, một thanh lưỡi búa, một thanh bảo kiếm, một tòa hỏa lò, một tòa thành trì theo một thanh lưỡi búa dung nhập. Lập tức long đầu trượng thật giống như bị thiên địa rèn luyện, từ từ cải biến, hóa thành một thanh lưỡi búa, cùng dị tượng giống nhau như đúc. Mà ở thời điểm này, tổ chi thánh địa rơi xuống một đạo thánh quang, trực tiếp từ thánh địa xuất phát, ở trong hư không đả thông một cái thông đạo, rơi vào thông thiên đại vũ bên trong. Trong nháy mắt, lưỡi búa hình thành mà lúc này, ưu thế một thanh bảo kiếm, rơi vào long đầu trượng phía trên, dung nhập trong đó về sau đồng dạng. Một đạo kiếm quang tòng mệnh chi thánh địa xuất phát, rơi vào long đầu trượng phía trên. Cái kia long đầu trượng hóa thành sắc bén trường mâu, hoặc là lại giống là một thanh trường thương. Bảo kiếm hóa thành đầu thương, Thẩm Long nhíu mày một cái, sau đó giãn ra, lẳng lặng cảm ngộ long đầu trượng biến hóa. Nghĩ thầm sau này long đầu trượng sẽ trở thành lực chiến đấu của mình đệ nhất pháp bảo, cũng sẽ là chính mình hộ pháp, hộ đạo chi bảo. Cái thứ ba hỏa lò vậy dung nhập long đầu trượng bên trong, hoàn mỹ dung hợp. Bất quá lần này, hóa chi thánh địa cũng không phải là rơi xuống một tôn hỏa lò, mà là, chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.